Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch ghé mắt, hơi hơi dò xét một chút bà ngoại tu vi. Thập giai cường giả, Lâm Vân Tịch đáy lòng vô cùng chấn động. Có được thập giai tu vi, ở sống 200 năm cũng là có khả năng, nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại bóng dáng. Sở Tử Diễm đáy lòng thâm tình, lặng yên tới, Giang Tuyết hơi đi đến Sở Yên Nhiên trước mặt, thanh âm như gió, nhẹ nhàng đánh người tâm, làm người như tắm gội xuân phong. Yên Nhi, mẫu thân ra tới, mẫu thân nghĩ thông suốt. Mẫu thân tưởng đền bù những năm gần đây đối với ngươi thua thiệt. Yên Nhi nhưng ngại quá muộn. Sở Yên Nhiên nước mắt khống chế không được đi xuống lưu. Khóe miệng tươi cười, sán sán rực rỡ, nàng cẩn thận nhìn cái này rất ít gặp mặt mẫu thân. Cười nói, mẫu thân, hết thảy đều còn kịp một câu. Tha thứ sở hữu, cũng bao dung sở hữu hết thảy, nàng cũng đã trải qua quá nhiều. Cừu hận vĩnh viễn không thể đem thân tình kéo ở bên nhau. Lựa chọn tha thứ, mọi người đều gặp qua đến nhẹ nhàng hạnh phúc Yên Nhi. Cảm ơn ngươi, Giang Tuyết hơi kích động bước nhanh tiến lên, ôm chặt nữ nhi, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, mấy năm nay. Nàng vẫn luôn ở tu luyện, nghe nói nữ nhi sau khi chết, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng chấp nhất cả đời. Vì một cái phụ chính mình nam nhân khí cả đời, không đáng, không có tận quá một ngày mẫu thân trách nhiệm. Làm nàng cảm giác sâu sắc áy náy, hiện giờ nghe nói nữ nhi tồn tại đã trở lại. Nàng liền không hề chấp nhất, nàng tưởng bồi ở nữ nhi bên người, đền bù nàng cả đời này sai lầm, hơi nhi, Sở Tử Diễm đi đến các nàng mẹ con phía sau, nàng chừng. Phạt hắn như thế nhiều năm, còn chưa đủ sao? Hiện giờ bọn họ đã con cháu mãn đường, nàng còn muốn so đo năm đó sự tình sao? Sở Tử Diễm, người ta chi gian sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, Giang Tuyết lạnh lùng thanh nói. Buông ra nữ nhi, lại là đưa lưng về phía Sở Tử Diễm thân mình bỗng nhiên ngẩn ra. Như thế nhiều năm đi qua, nàng vẫn như cũ không nghĩ tha thứ chính mình, hắn thống khổ nhắm mắt mát. Hắn chỉ hận, năm đó vì sao ở thành hôn lúc sau mới gặp nàng, qua một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra mắt, nhìn trước mắt nữ tử, vạt áo phiêu phiêu, không dính bụi trần, lập với trong đại điện, vẫn như cũ có thể ở mọi người chung trổ hết tài năng, hắn đối nàng cảm tình vẫn như cũ như lúc ban. Đầu, Sở Yên Nhiên nhìn phụ thân, đang nhìn vẻ mặt quyết liệt mẫu thân, phụ thân cùng mẫu thân chi gian sự tình. Nàng là biết đến, chỉ đổ thừa bọn họ không có ở đối thời gian gặp được lẫn nhau. Mẫu thân cả đời này, duy nhất không bỏ xuống được chấp niệm, đó là phụ thân lừa gạt mẫu thân cảm tình, ngay sau đó. Sở Yên Nhiên tiếp đón Lâm Vân Tịch huynh muội mấy người cấp Sở Tử Diễm cùng Giang Tuyết phi hành. Lễ, đại gia cho nhau nhận thức về sau, người một nhà mới ngồi xuống ăn đồ ăn sáng, Giang Tuyết hơi là ăn chay. Sở Tử Diễm làm người cho nàng chuẩn bị thức ăn chay. Vì không cho Giang Tuyết hơi nhìn đến chính mình sinh khí mà ăn không ngon. Hắn không có cùng các nàng một bàn, dòng chính một mạch người đều tới. Tổng cộng 5 bàn lớn người, còn có rất nhiều chưa trở về, ăn cơm gian. Nam Cung một nhà bên này, rất là náo nhiệt, Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo đều là lảm nhảm. Có bọn họ trên mặt đất địa phương. Không khí luôn là nhẹ nhàng mà vui sướng, Bích Hải Đại Lục có một loại cách gọi. Vượt qua tổ tông, ở phía sau biên hơn nữa tên cặp quân. Cho nên, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đều kêu Giang Tuyết hơi Giang Thái Quân. Bổn quan phu họ, nhưng Giang Tuyết hơi nghe xong không vui, thế nào cũng phải muốn Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người kêu. Nàng Giang Thái Quân, ngồi ở đệ tam bàn đều là Sở Vương Phủ Nữ Quyến. Một bàn nữ nhân, không không ăn cơm, ánh mắt chuyên chú ở Long Diệp Thiên trên người, lúc này Long Diệp Thiên vội vàng hầu hạ nhà mình tiểu nương tử ăn cơm, hắn mặt mày giãn ra, môi đỏ quyến rũ, gợi lên khóe môi tự mang kiệt ngạo cuồng quyến chi khí, mà ở cúi đầu xem bên người nữ tử nói chuyện. Thời điểm, kia thần sắc toàn bộ đều mềm ấm xuống dưới, giơ tay nhấc chân chi gian. Ưu nhã tự phụ, mê người đến không rời được mắt Lâm Vân Tịch một bữa cơm. Tiện sát người khác, đồ ăn sáng qua đi. Mọi người, không có một cái nguyện ý rời đi đại điện. Hạc Vương một thân màu đen hoa bào, mày kiếm nhập tấn, ngũ quan ngạnh lãng, một đôi sắc nhọn tựa đao đôi mắt, đáy mắt tiết lộ ra ích lợi chi tranh quang mang. Hơn nữa thay đổi trong nháy mắt, hắn đạm cười đi đến Sở Yên Nhiên trước mặt, cười nói, xinh đẹp, Dự Vương, ngươi nhóm khó được trở về, liền ở Sở Vương phủ nhiều trụ chút thời gian đi. Sở Yên Nhiên cười uyển cự nói, đại ca, lần này xinh đẹp trở về, khả năng sẽ đãi rất dài một đoạn thời gian, chúng ta người một nhà quá nhiều. Thần tôn cùng trưởng công chúa đã vì chúng ta một nhà an bài hảo một chỗ phủ đệ. Liền ở ly biển xanh cung cách đó không xa, đại ca nếu là có yêu cầu, nhưng đến Tím Lan cung đi tìm xinh đẹp này Sở Vương phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Khó tránh khỏi sinh ra một ít bắt gió bắt bóng sự tình tới, đang xem kia một đám Sở gia bọn nữ tử. Nhìn con rể kia như hổ rình mồi ánh mắt, nàng liền biết lưu lại nơi này sẽ cho nữ nhi mang đến rất nhiều phiền toái, đi Tím Lan cung trụ. Muốn thanh tịnh một ít kia cũng hảo. Bất quá xinh đẹp cũng muốn nhiều về nhà. Nhiều cùng đại gia thân hậu mới là. Yên vui quá mấy ngày cũng nên đã trở lại. Biết cô đã trở lại. Nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Sở Uyên Hạc cười đến vẻ mặt thân hậu mà nói. Hiện giờ. Này đại hoàng tử là xinh đẹp con rể. Như thế tốt cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Chỉ cần hắn nữ nhi có thể gả vào biển xanh cung. Bọn họ Sở gia nhất định còn có thể tại có năm đó huy hoàng, mặc kệ như thế nào nói. Xinh đẹp đều là Sở gia người. Cái này vội, nàng không thể không giúp Lâm Vân Tịch nghe. Ở trong lòng cười lạnh, nếu là biết Sở Yên Vui làm sự tình, chỉ sợ Sở Yên Vui cũng sẽ trở thành một quả khí tử. Sở Yên Nhiên cười nói, đại ca, xinh đẹp sẽ thường xuyên trở về Yên Nhi. Mẫu thân cùng ngươi cùng nhau đi, Giang Tuyết hơi nhìn nữ nhi. Hiện giờ, nữ nhi đi đâu, nàng liền đi đâu, Sở Yên Nhiên vừa nghe, đáy lòng tự nhiên là vui vẻ, liền đáp ứng nói, hảo nha, mẫu thân, Nhiên Nhi, phụ thân cũng đi, Sở Tử Diễm lời nói không tự chủ được xuất khẩu, hắn nguyên phối phu nhân đã chết. Bệnh nhiều năm, như thế nhiều năm, hắn đối hơi nhi vẫn cứ ôm có một tia hy vọng. Bọn họ là thiệt tình yêu nhau, mấy năm nay hắn vẫn như cũ ở dốc lòng tu luyện. Chính là vì một ngày kia, nàng tha thứ hắn lúc sau, bọn họ còn có thể tái tục tiền duyên, Yên Nhi. Mẫu thân không nghĩ nhìn thấy người này. Chúng ta hiện tại liền đi, Giang Tuyết hơi cũng là một cái phi thường cố chấp người, vài thập niên. Đi qua, trong lòng đau vẫn như cũ vô pháp tiêu tan, nàng nếu là biết hắn thành hôn. Nàng tuyệt đối sẽ không yêu hắn, cũng sẽ không làm chính mình thống khổ cả đời. Nhìn đến cha mẹ như vậy cừu thị đối phương, Sở Yên Nhiên đáy lòng rất đau, tu luyện cố nhiên có thể cho người sống nhưng mấy trăm năm. Nhưng chung quy thời gian cực nhanh, bọn họ như vậy không biết còn muốn tới khi nào. Mẫu thân nỗ lực tu luyện, có thể thấy được, nàng đáy lòng còn chôn giấu một viên mong đợi hạt giống, mẫu thân có lẽ ở tỉnh ngủ trong nháy mắt. Cũng sẽ hy vọng nàng ái người liền ở trước mắt hắn, ta vĩnh viễn đều chỉ đứng ở ngươi phía sau. Sẽ không làm ngươi thấy ta, Sở Tử Diễm nhìn nàng bóng dáng. Hắn cũng là một cái sĩ diện người. Hắn nếu đã mở miệng, liền sẽ kiên trì đến cùng. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu không ta giết ngươi, Giang Tuyết hơi thanh lãnh thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Hết chương.